Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 405 một đường sinh cơ. Chương 405 một đường sinh cơ. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Đêm lạnh như nước, bọc lạnh lẽo, kia không dứt bên tai tiếng gầm rú còn tại trong đầu chấn minh. Mênh mông lôi hải quầng sáng cũng ở trước mắt chưa từng tan đi, nàng nhớ rõ. Lao ra biển máu màn trời lúc sau, nhìn đến Đinh Lan chỉ cùng Phi Yên các người. Cuối cùng còn có Tạ Thiên Bảo, có lẽ là nhìn đến Tạ Thiên Bảo, nàng trong lòng căng chặt huyền buông ra. Bởi vì thao tác phá vân hướng, lại đem đại bộ phận linh khí dùng để duy trì bất tử đằng mà kiệt lực. Ngất đi, tiếng sóng biển từ ngoài cửa sổ truyền đến. Lụa mỏng bị hàm ướt gió biển thổi phất phiêu động, Giang Nguyệt Bạch từ trên giường xuống dưới, bước nhanh nhằm phía cửa, môn từ bên ngoài bị mở ra. Giang Nguyệt Bạch đánh vào Lục Nam Chi trên người, A Nam. Giang Nguyệt Bạch có chút run rẩy bắt lấy Lục Nam Chi cánh tay. Vội vàng dò hỏi, thế nào? Tạ Cảnh Sơn đâu? Sư phụ ta bọn họ đâu? Còn có Thẩm Hoài Hy đâu? Bọn họ đều ở đâu? Lục Nam Chi lôi kéo Giang Nguyệt Bạch hướng trong phòng đi. Không có việc gì, mọi người đều không có việc gì. Ngươi ngồi xuống, ta từ từ cùng ngươi nói. Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ chạm đất Nam Chi thần sắc. Sợ nàng lừa chính mình, nói láo an ủi chính mình, đến bên cạnh bàn. Lục Nam Chi đổ ly trà phóng tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Mới nói, Sơn Hải Lâu cùng Phi Yên các người tới thực kịp thời. Bọn họ mang theo 10 vạn chuyên khắc âm tà thần tiêu lôi phù nện xuống đi. Hơn nữa Phi Yên các 12 hoa thần trận, còn có Tạ Thiên Bảo tiền bối kịp thời đuổi tới. Huyết Hải Lão Tổ đã chết thấu, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Thật vậy chăng? Không phải nói quỷ tộc đều là bất tử bất diệt sao? Lục Nam Chi hít vào một hơi. Không được đầy đủ là thượng một lần Huyết Hải Lão Tổ bị trấn áp, cũng là chính hắn để lại chuẩn bị ở sau, cho nên mới có thể đến hơi thở cuối cùng ở Tu La Vực chậm rãi khôi phục. Lúc này đây đại gia ra tay tương đối mau, hắn không có khả năng lại có cơ hội sống lại. Sư phụ ta. Lục Nam Chi dừng một chút, Quang Hàn kiếm quân cùng Thương Hỏa chân quân bị chút thương. Cửu Xuyên chân quân vì cứu Thẩm Hoài Hy, bị huyết sát xâm nhập đan điền, thương thế có chút phiền phức nhưng không quan trọng. Diệu Âm tiền bối cũng đã đi theo chúng ta trở lại Vấn Thiên Đảo. Tạ Cảnh Sơn, xem Lục Nam Chi nhíu mày, Giang Nguyệt Bạch một lòng hưu mà nhắc tới tới. Tạ Cảnh Sơn làm sao vậy? Hắn chỉ còn một hồn bị phong ở trong cơ thể, còn có thể hay không cứu trở về tới. Hắn nương cùng tổ phụ còn đang suy nghĩ biện pháp. Giang Nguyệt Bạch lập tức đứng lên. Bọn họ ở đâu? Mang ta đi trông thấy bọn họ. Lục Nam Chi đứng lên. Hảo, ta mang ngươi đi. Hai người từ trong phòng ra tới. Vòng qua hành lang, Giang Nguyệt Bạch xa xa nhìn đến sắc mặt trắng bệch Lê Cửu Xuyên đứng ở Thẩm Hoài Hy trước mặt. Ta cứu ngươi cũng là thuận tay mà làm. Ngươi không cần có cái gì gánh nặng. Tu La Vực sự tình ta sẽ báo cho tông chủ. Thừa dịp quỷ triều thượng có thể khống chế, liên hợp chính đạo mặt khác tông môn đối Tu La Vực tiến hành một lần quét sạch. Không biết ngươi hay không nguyện ý vì Minh Quân dẫn đường. Thẩm Hoài Hy không dám tin tưởng ngẩng đầu xem Lê Cửu Xuyên. Hắn biết đây là một cái cơ hội, một cái làm hắn thoát khỏi quỷ tộc thân phận, một lần nữa đi lên chính đạo cơ hội, thậm chí có thể vì dị nhân tranh một con đường sống. Cửu Xuyên chân quân, ngài thật sự không trách ta. Lê Cửu Xuyên vỗ vỗ Thẩm Hoài Hy bả vai. Thanh nang tử là thanh nang tử, ngươi là ngươi. Qua đi như thế nào không quan trọng, quan trọng là ngươi về sau như thế nào làm. Ngươi là cái hảo hài tử, ta nguyện ý lại tin tưởng ngươi một lần. Thẩm Hoài Hy bỗng dưng đỏ hốc mắt, bị Lê Cửu Xuyên lòng bàn tay nhiệt năng đến mũi toan. Hắn cắn chặt môi cúi đầu, hai vai kích thích, không tiếng động rơi lệ. Từ hắn cha sau khi chết, không còn có trưởng bối đối hắn nói qua nói như vậy. Không còn có người nguyện ý cho hắn một lần nữa lựa chọn cơ hội. Lê Cửu Xuyên mạo sinh mệnh nguy hiểm, từ biển máu chung cứu ra. Không riêng gì hắn người này, còn có hắn trong bóng đêm giãy giụa tâm cùng hồn. Đi thôi. Giang Nguyệt Bạch không có quấy giày sư phụ cùng Thẩm Hoài Hy. Đi rồi không bao xa lại nhìn đến Thương Hỏa Chân Quân đang mắng Quang Hàn Kiếm Quân. Quang Hàn Kiếm Quân sắc mặt ủ rột, đầu gỗ cọc giống nhau đứng ở dưới tàng cây, ánh mắt phức tạp nhìn cách đó không xa nhà ở. Một đạo bóng hình xinh đẹp bị chiếu vào cửa sổ thượng. Người còn có tốt có xấu, quỷ như thế nào liền không thể có hảo quỷ? Người thật là muốn tức chết ta a. Các ngươi hai cái nhìn cái gì mà nhìn? Lăn xa một chút, khụ khụ khụ. Khụ khụ. Thương Hỏa Chân Quân tức giận mắng xua đuổi Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi. Tác động thương thế ho ra máu, hắn dứt khoát hướng Quang Hàn Kiếm Quân dưới chân một nằm. Ngươi hôm nay nếu muốn động rượu âm, liền từ ta trên người dẫm qua đi. Lục Nam Chi cau mày, thật sâu nhìn ánh mắt Hàn Kiếm Quân, chung quy là kêu không ra kia một tiếng sư phụ, lôi kéo Giang Nguyệt Bạch rời đi. Này phiến sân rất lớn, Sơn Hải Lâu cùng Phi Yên các người đều ở sân các nơi thủ vệ. Hậu viện bị Tạ Thiên Bảo thân thủ phong tỏa. Hai người vừa đến viện ngoại, Tạ Thiên Bảo tựa hồ giác tra được, lập tức mở ra kết giới làm hai người bọn nàng đi vào. Hậu viện phòng trong thập phần tối tăm. Giang Nguyệt Bạch đi vào liền nhìn đến bị Phù Văn Phong ở trên giường Tạ Cảnh Sơn. Sắc mặt tái nhợt, an tĩnh đến giống cái ma nơ canh, bừng tỉnh gian. Giang Nguyệt Bạch tựa hồ nhìn đến, Tạ Cảnh Sơn kêu kêu quát quát từ trên giường nhảy dựng lên. Mắng nàng một cái nữ như thế nào có thể tự tiện xông vào nam nhân phòng, chính là không có. Tạ Thiên Bảo câu lũ ngồi ở trong bóng đêm, bị ánh nến chiếu sáng lên nửa người, cả người già nua lại mỏi mệt, ai... Tạ Thiên Bảo thở dài, Giang Nguyệt Bạch lúc này cũng nhìn không ra, hắn rốt cuộc cái gì tu vi, sao nguyên anh cao lại so hóa thần nhược, không có bị địa linh giới bài xích, hẳn là không có hóa thần thành công đi. Đình Lan chỉ đồng dạng vẻ mặt mỏi mệt, từ mép giường đứng lên chào đón, đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, nhìn nàng, đột nhiên chắp tay đại bái, ta thay thế thị mãn môn. Bái tạ ngươi cứu Cảnh Sơn tri ân. Giang Nguyệt Bạch sợ hãi lui về phía sau. Không không không, lần này đều là ta sai. Ta không nên dẫn hắn đi yêu tộc. Nếu hắn không đi liền sẽ không. Hảo, Đinh Lan chỉ đánh gãy Giang Nguyệt Bạch, duỗi tay dắt lấy nàng cùng Lục Nam Chi. Hốc mắt ửng đỏ, như từ mẫu xoa xoa các nàng mặt. Hảo hai tử, lần này vất vả các ngươi. Cảnh Sơn cái gì tính tình ta nhất rõ ràng. Hắn quyết định sự tình ai đều thay đổi không được. Nguyệt Bạch nha đầu, ngươi ngàn vạn không cần trách cứ chính mình. Ta biết ngươi đã tận lực. May mắn các ngươi hai cái không có việc gì. Bằng không ta này trong lòng. Đinh Lan chỉ nói không được. Buông ra các nàng xoay người gạt lệ. Lần này may mắn ngươi kịp thời dùng trứng phượng hoàng xác cùng bất tử đằng vì hắn điếu mệnh, cho nên Cảnh Sơn còn có một đường sinh cơ. Đinh Lan chỉ bình phục hảo cảm xúc chuyển qua tới. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam chi mắt hàm chờ đợi nhìn nàng, Đinh Lan chỉ cười khổ nói. Lại nói tiếp việc này ta đến bây giờ đều cảm thấy không thể tin. Cảnh Sơn 3 tuổi năm ấy, ta dẫn hắn đến phàm nhân địa giới du ngoạn. Trên đường đụng tới cái đoán mệnh người mù, hắn vừa thấy đến Cảnh Sơn liền nói Cảnh Sơn mệnh chung có một đại kiếp nạn. Hắn nói Cảnh Sơn vốn là cái lão gia nhà giàu mệnh, đáng tiếc bị người sửa lại mệnh cách, nói này kiếm tiên chuyển thế mệnh cách quá ngạnh hắn chịu không nổi. Dẫn tới hắn mệnh có huyết quang tai ương, còn nói này huyết quang tai ương nếu là độ bất quá đi. Cảnh Sơn liền, Giang Nguyệt Bạch nhéo nhéo Đinh Lan chỉ cánh tay an ủi. Đinh Lan chỉ hít vào một hơi, kia người mù nói hắn ở Diêm Vương kia có quan hệ. Chỉ cần ta cho hắn 100 kim, hắn liền giúp ta cùng Diêm Vương chào hỏi một cái. Cảnh Sơn nếu là xảy ra chuyện, lưu hắn hồn phách ở Vong Xuyên bờ sông 7749 ngày lấy đãi chiêu hồn. Ta lúc ấy sao có thể tin hắn một phàm nhân lão lừa đảo. Chính là lúc này Cảnh Sơn sở ngộ tình huống thế nhưng nói với hắn đạt được không chút nào kém. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đối xem một cái, hỏi Đinh Lan chỉ, cho nên hiện tại có thể đi tìm cái kia người mù, sau đó cấp Tạ Cảnh Sơn chiêu hồn sao? Tạ Thiên Bảo ngồi ở mặt sau hừ một tiếng, to như vậy địa linh giới, 40 mấy thiên nội tìm một phàm nhân, hắn có thể hay không sống đến bây giờ còn hay nói. Đinh Lan chỉ nói, ta đã phát động sở hữu địa phương Sơn Hải Lâu cùng Hồng Nhạn Lâu, cùng với chúng ta Tạ thị ở các nơi quan hệ đi tìm người này. Nhưng là chúng ta không thể chỉ dựa vào người nọ, chúng ta cần thiết nghĩ cách đến minh giới, nếm thử tìm kiếm Cảnh Sơn hồn phách. Tạ Thiên Bảo thở dài nói, nào có dễ dàng như vậy, người sống là vô pháp bước vào minh giới. Đinh Lan chỉ quay đầu đối Tạ Thiên Bảo nói, giao nhân là minh giới sứ giả, chỉ cần có thể tìm được minh hải dưới giao nhân quốc, liền có một đường sinh cơ. Tạ Thiên Bảo mặt ủ mày trau, trầm mặc không nói. Đinh Lan chỉ lại nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi, vỗ vỗ các nàng bả vai, chuyện này ta sẽ xử lý, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, an tâm chờ Cảnh Sơn trở về. Tấu chương xong, hết chương.